Thủ phụ sủng thê, chương 54, 54, tiệc đầy tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đêm, Thẩm Nguyên Lâm vào giấc mộng rất dài. Toàn tâm toàn ý khó có thể hoàn toàn thả lỏng. Nàng dường như đã lâu không ngủ ngon như đêm hôm nay. Sau khi tỉnh lại, nàng nằm trên giường chạm khắc hoa quen thuộc, với chiếc áo mỏng cố thêu. Một, nhẹ nhàng phủ lên trên người. Hơi thở thấm đẫm hương thuốc đắng chát nhàn nhạt. Một, cố thêu, cách thêu của người họ Cố. Mặc dù chỗ bụng dưới vẫn còn đau, và thậm chí hơi phồng lên do cơ địa chưa hết, nhưng tất cả những gì Thẩm Nguyên cảm nhận được với tất cả các giác quan còn lại, đều khiến lòng nàng tràn ngập cảm giác an toàn. Lục Chi Quân nhắm mắt, nằm bên cạnh nàng và có tư thế bảo vệ ôm lấy nàng. Thẩm Nguyên cẩn thận xoay người, lặng lẽ quan sát khuôn mặt ngủ của nam nhân. Thấy cho dù Lục Chi Quân đang ngủ nhưng khuôn mặt tuấn tú vẫn lạnh lùng như trước. Ngay cả sợi tóc dường như hiện lên hai chữ. Mạnh mẽ, nhưng quan nhân chính là như vậy. Lại có thể cho nàng cảm giác an toàn nhất. Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyên chớp đôi mắt mềm mại mấy cái. Rồi cảm thấy từ sau khi đứa nhỏ ra đời, khi nàng nhìn Lục Chi Quân, trong lòng cũng có những thay đổi rất nhỏ. Nhưng cụ thể chỗ nào thay đổi thì Thẩm Nguyên lại không thể nói nên lời. Nàng vươn bàn tay trắng nõn như sứ, vừa định dùng nó từ từ chạm vào chóp mũi của Lục Chi Quân thì bên tai lúc này vang lên giọng nói trầm thấp, hùng hậu của nam nhân. Tỉnh rồi à? Lục Chi Quân hỏi xong, thừa dịp hắn còn chưa mở mắt kịp, Thẩm Nguyên lập tức rụt tay muốn chạm vào hắn về. Mềm giọng trả lời, Sau khi nam nhân mở đôi mắt phượng lạnh lùng và thâm sâu, rồi vươn tay to đặt nó vào bên tai Thẩm Nguyên, hắn vừa xoa xoa lỗ tai nhỏ bé của nàng, vừa cúi đầu quan sát vẻ mặt của mỹ nhân, thì thấy gương mặt của Thẩm Nguyên vẫn dịu dàng mà ngoan ngoãn như trước. Hơi ẩn chứa một chút cảm giác yếu đuối mảnh khảnh, nhưng lại không có bất kỳ phản kháng và hận thù nào. Lục Chi Quân buông cái tai mềm mại đã ửng hồng của nàng ra. Thầm cảm thấy chắc nàng không nhớ tới những chuyện kiếp trước đâu. Sau khi hắn hỏi nàng một câu, lại khôi phục sự im lặng ít nói ngày thường một lần nữa. Chỉ là ánh mắt thâm thúy chưa từng rời khỏi khuôn mặt của nàng một lúc nào. Thẩm Nguyên dẫn đầu phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Dịu dàng hỏi hắn, quan nhân có nhìn con chúng ta không? Giọng Lục Chi Quân dịu dàng trả lời, đã xem rồi. Cuộc đối thoại giữa phu thê bọn họ rất đơn giản, nhưng Thẩm Nguyên nghe giọng trầm thấp của Lục Chi Quân thì trong lòng không hiểu sao lại có thêm chút hạnh phúc, thậm chí là cảm giác thuộc về. Bây giờ nàng có một người trượng phu đáng tin cậy và một đứa con thơ. Bây giờ nàng đã là một người có gia đình vững chắc. Nghĩ như vậy, Thẩm Nguyên đột nhiên rất muốn nhào vào lòng Lục Chi Quân. Muốn hắn ôm nàng một cái. Càng muốn cách hắn gần hơn một chút. Rồi cùng hắn nói chuyện. Tuy nói trong lòng đột nhiên có xúc động nhưng Thẩm Nguyên vẫn giữ chặt nó lại. Không biết là vì sao. Từ sau khi nàng sinh con lại càng khó xử hơn so với trước đây. Đúng lúc này, Lục Chi Quân tựa như hiểu suy nghĩ của nàng. Sau khi ngồi dậy trên giường, liền cẩn thận ôm nàng vào lòng giống như ôm đứa trẻ. Sau khi Thẩm Nguyên được hắn ôm, mặc dù trên mặt cố gắng bình tĩnh, nhưng tim đập rất nhanh. Khi mi mắt nàng khẽ run rẩy ngửa đầu nhìn hắn, lại nghe Lục Chi Quân thấp giọng gọi nàng. Nguyên Nhi, quan nhân, Thẩm Nguyên nhỏ giọng gọi hắn. Vào lúc này, Lục Chi Quân nghiêng người, hời hợt mổ lên cánh môi nàng. Đôi môi mỏng lạnh lẽo chỉ dừng ở phía trên một lát, rồi nhanh chóng rời đi. Hắn nói một lần nữa, nàng vất vả rồi. Dứt lời, tim Thẩm Nguyên bỗng dưng đập nhanh hơn rất nhiều, thậm chí cảm thấy nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhợt nhạt thản nhiên như vậy. Đối với nàng mà nói thực sự là chưa thỏa mãn. Nàng thậm chí bắt đầu hoài niệm cách hôn cường thế trước đây của Lục Chi Quân. Hai tay nâng mặt nàng, không cho nàng nhúc nhích, đồng thời thở ra một hơi nặng nề và độc đoán. Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyên khẽ nhíu mày. Tại sao trong một đêm, nàng đã trở nên kỳ lạ hơn thế này? Để che giấu sự khác thường của mình, Thẩm Nguyên đã chọn một chủ đề ngẫu nhiên. Quan nhân, ngài đặt tên cho hài tử chưa? Lục Chi Quân im lặng trong chớp mắt. Đứa nhỏ này vẫn là Lục Sóc Hy. Hắn không chỉ xác định được thân phận của mình qua nốt ruồi đen trên cổ tay bé. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của đứa bé, hồi ức quá khứ dần dần hiện rõ hơn. Dáng vẻ từ lúc bé còn nhỏ đến khi trưởng thành. Kiếp trước bé tên là Lục Sóc Hy. Kiếp này, để Thẩm Nguyên đặt một cái tên ngẫu nhiên đi. Nghĩ đến đây, Lục Chi Quân trả lời. Nàng có ý kiến gì không? Nàng có thể đặt tên cho nó. Khuôn mặt dịu dàng của Thẩm Nguyên nở nụ cười. Trong con ngươi ôn hòa cũng ẩn chứa vẻ dịu dàng. Con sinh vào ngày mồng 1, 2. Hơn nữa thiếp thân nhớ rõ. Lúc sinh con, ánh sáng ngoài phòng đặc biệt rất đẹp. Không bằng gọi con là Sóc Hy. 2. Là được rồi. 2. Mồng 1. Sua Di. Trong tiếng Trung là Sóc Nhật. Còn Hy, Si, là sáng sủa. Vui vẻ. Chấn hưng. Sóc Hy. Lục Chi Quân lạnh nhạt đọc một lần. Đương nhiên là không nghĩ rằng sau khi quay lại một đời, Thẩm Nguyên vẫn đặt tên như vậy cho nhi tử bọn họ. Cái tên này rất tốt. Gọi cái này đi. Thẩm Nguyên không ngờ Lục Chi Quân đưa ra quyết định nhanh như vậy. Khó hiểu hỏi. Quan nhân không nghĩ nữa sao? Dù sao con cũng là trưởng tử của ngài mà. Đây chỉ là ý tưởng của thiếp thân về tên của con thôi. Về phần rốt cuộc tên con là gì? Quan nhân ngài cũng nên thận trọng một chút. Lục Chi Quân đặt mỹ nhân mềm mại vào lòng vuốt ve. Thấp giọng trả lời. Cái tên này rất dễ nghe. Lời này của hắn không phải là đang trêu chọc Thẩm Nguyên. Cái tên nàng đặt cho Lục Sóc Hy. Quả thật là có ngụ ý rất tốt. Và lại hai chữ Sóc và Hy. Vừa xứng với thân phận thế tử quốc công của hắn. Đều lộ ra chút khí chất đế vương. Kiếp này, hắn và Thẩm Nguyên nhất định phải giáo dục Lục Sóc Hy tốt hơn. Không thể để bé trở thành tai họa trên nhân thế này nữa. Tối nay, Thẩm Nguyên vẫn lặng lẽ quan sát vẻ mặt của nam nhân. Lục Chi Quân vẫn thâm trầm mà nghiêm túc như trước, nhưng dường như luôn có điều suy nghĩ. Lục Chi Quân buông Thẩm Nguyên từ trên người xuống, nhẹ nhàng đặt nàng lên mặt giường. Trong lòng Thẩm Nguyên đột nhiên cảm thấy mất mát nhàn nhạt. Thật ra nàng muốn Lục Chi Quân ôm nàng thêm một lát nữa. Vốn tưởng rằng nam nhân sẽ đi kỳ tùng quán xử lý công vụ. Nhưng Lục Chi Quân chỉ ngồi cao ngất bên giường. Cũng không rời khỏi khuê phòng của nàng. Lục Chi Quân ngồi xuống. Liền ngưng mắt nhìn khuôn mặt mềm mại của Thẩm Nguyên. Trầm giọng hỏi nàng. Nguyên Nhi, nàng có biết bây giờ là canh giờ gì không? Âm thanh tong tong của đồng hồ nước dần dần vang lên. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ trống không có lăng hoa. Tràn vào phòng. Giờ này khác này. Thẩm Nguyên cảm thấy ánh mắt của Lục Chi Quân nhìn nàng. Giống như ánh trăng đó. Nhu hòa mà dịu dàng. Thì ra quan nhân của nàng cũng có một mặt dịu dàng như vậy. Hắn như vậy. Thậm chí còn khiến Thẩm Nguyên nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ. Đầu óc trống rỗng. Chỉ biết Lục Chi Quân dường như đang hỏi nàng vài lời. Nàng theo bản năng lắc đầu. Sau khi Lục Chi Quân cười lạnh. Liền kề mặt lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Nguyên. Thấp giọng nói. Đã qua giờ tí rồi. Nguyên Nhi, nàng đã sống qua 20 tuổi rồi. Tuy nói lời của Lục Chi Quân mang theo chút vui đùa. Dường như đang ám chỉ chuyện cũ nàng nhát gan sợ chết trước đây. Nhưng trong đôi mắt Thẩm Nguyên vẫn hơi rung động. Mặc dù khi trời mưa, nàng có thể có một vài triệu chứng của bệnh tim. Nhưng tất cả mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt. Mí mắt mỏng của Thẩm Nguyên khép lại vài lần. Liền cụp mắt xuống nói. Quan nhân, chờ thiếp thân hết ở cữ thì thiếp thân muốn đi xem các khu vực mà Giang Phong nói. Nhưng của hồi môn hiện tại của thiếp thân có chút không đủ. Nàng cảm thấy ngượng ngùng khi đề cập với Lục Chi Quân về những sản nghiệp nàng lặng lẽ để Đường Văn Bân mua ở Dương Châu. Thẩm Nguyên không biết Lục Chi Quân không biết rõ ràng lắm. Nhưng nam nhân chưa bao giờ hỏi nàng. Hình như hắn cảm thấy không có gì lạ khi đi hỏi nàng. Khi nàng hơi nghiêng mắt, hai hàng mày cong rủ xuống cũng mang vẻ đẹp dịu dàng như chi lan. Cảm xúc trong mắt Lục Chi Quân trở nên dịu dàng hơn. Trả lời, ta vốn dĩ muốn nàng lấy tiền từ kho tiền riêng của ta để đi mở thư viện này. Thẩm Nguyên thẹn thùng, nhưng cũng kiên quyết trả lời. Sau này, thiếp thân sẽ trả lại tiền cho quan nhân. Nghe giọng nói dịu dàng của nàng, lại có giọng điệu nghiêm túc. Lục Chi Quân không khỏi bật cười, lại thấp giọng hỏi nàng. Của ta chính là của nàng. Sao phân biệt rõ ràng như vậy chi? Lục Chi Quân vừa nói như vậy, Thẩm Nguyên càng cảm thấy ngượng ngùng. Của hồi môn của nàng vẫn là của nàng. Ta sẽ không hỏi tới đâu. Về phần tiền cần chi tiêu khi mở thư viện này, cũng coi như là quà mừng sinh nhật ta tặng cho nàng. Nàng không nên để chuyện này ở trong lòng nữa. Sau khi Lục Chi Quân nói xong chuyện này với nàng, cuối cùng Thẩm Nguyên cũng buông bỏ tất cả sự rụt rè. Dựa vào bản năng và xúc động muốn tới gần hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng liền nhào vào lòng nam nhân. Thiếp thân, đa tạ quan nhân. Lục Chi Quân ngược lại không phát hiện ra, thê tử sau khi sinh con xong, liền trở nên hay dính người hơn thường ngày rất nhiều. Đối với sự chủ động thân mật của Thẩm Nguyên, tâm trạng của hắn đương nhiên là cực kỳ tốt. Đúng lúc ôm lấy nàng, khóe môi lạnh lẽo cũng nở nụ cười. Thẩm Nguyên nhớ tới hôm nay chắc là đã thi xong rồi. Từ sau khi biểu ca Đường Vũ Lâm vào kinh thi, nàng cũng không dám tùy tiện quấy rầy hắn ta. Cũng sợ trước khi thi mà tiết lộ chuyện mình đã thành hôn thì sẽ chậm trễ biểu ca phát huy trong thi hội. Khi Lục Chi Quân đặt nàng lên giường, dùng bàn tay to vén chăn lên cho nàng, Thẩm Nguyên mở miệng hỏi. Thời gian trước cữu cữu viết phong thư cho ta, nói biểu ca đã vào kinh, qua một thời gian nữa sẽ thông báo kết quả. Không biết biểu ca ta thi như thế nào. Nghe xong, động tác vén góc chăn của Lục Chi Quân cho thê tử dừng một chút. Đường Vũ Lâm kiếp trước thành công chúng cử nhân trong thi hội ở Kinh Thành. Lẽ ra hắn ta là nhi tử của một phú thương ở Dương Châu. Chỉ cần thông qua thi hội là đủ rồi. Những người tham gia điện khảo đều là muốn vào kinh làm quan. Sau khi Đường Vũ Lâm lấy được thân phận cử nhân, rồi quay lại Dương Châu. Dựa vào địa vị và tiếng tăm của phụ thân hắn là Đường Văn Bân ở Dương Châu, việc phong cho hắn làm quan địa phương sẽ không thành vấn đề. Cử nhân của Đại Kỳ cũng giống như quan lại trong kinh. Các thuế dịch vụ cũng có thể được giảm bớt. Chờ sau khi trở lại Dương Châu, nếu tri phủ thăng đường, cử nhân thậm chí còn có quyền ngồi ngang hàng với tri phủ ở Nha Môn. Nhưng cho dù là như thế, Đường Vũ Lâm vẫn lựa chọn từ bỏ những gì hắn ta được lựa chọn là sống trong an ổn và giàu có nhất. Thay vào đó vào kinh làm quan không chút do dự, bắt đầu từ một tuần tra cửu phẩm nho nhỏ, những tâm tư còn sót lại của Đường Vũ Lâm đã được vạch trần rõ ràng. Không gì khác hơn là muốn đến gần Thẩm Nguyên, người đã gả làm phụ nhân. Cho dù là không cưới được nàng, hắn ta cũng muốn nhìn nàng từ xa. Mấy ngày nay, Lục Chi Quân đã phái người theo dõi hành động của Đường Vũ Lâm ở trong kinh thành. Đường gia giàu có, Đường Vũ Lâm là đại thiếu gia, nơi ở đều là khách điếm xa hoa nhất trên đường chính. Sau khi thi xong, hắn ta liền ra lệnh cho hạ nhân đi khắp nơi mua y phục và trang sức cho Thẩm Nguyên. Cực kỳ ân cần, Thẩm Nguyên thấy Lục Chi Quân lại bắt đầu suy nghĩ gì đó, liền lo lắng hỏi hắn, quan nhân, sao ngài lại im lặng thế? Lục Chi Quân nghe thấy thê tử dịu dàng gọi xong, liền nhẹ nhàng nhéo hai gò má mềm mại của nàng. Giọng điệu của hắn coi như dịu dàng, nhưng giọng nói lại giống như ra lệnh. Không được nhắc đến hắn. Thẩm Nguyên hơi mở môi, lại nghe giọng nói của nam nhân trầm xuống rất nhiều không dễ phát hiện. Sau này ở trước mặt ta, không được nhắc tới Đường Vũ Lâm nữa. Một tháng sau, Vĩnh An Hầu Phủ, Linh Lung Hiên, mấy ngày trước Thẩm Du vừa gả cho thứ trưởng tử của Ngạc Quận Công Trung Lang. Hôn sự này của nàng ta được sắp xếp rất vội vàng. Trung Lang vừa mới hoàn thành hôn lễ xong, lễ tiết của hôn lễ là như người vấn trinh nạp xính nóng lòng chạy tới. Hai người cũng vội vàng kết thành một đôi phu thê. Hôm nay thời tiết kinh thành coi như nắng tốt, nhưng hai ngày trước, cột cơn gió ác từ đâu đó ập đến. Nó thổi bay tấm lụa đỏ buộc trên cột của hầu phủ. Thẩm Hàm cảm thấy chẳng qua Thẩm Du gả cho Thứ tử Ngạc Quận Công làm vợ kế, không có gì đáng tự hào. Tuy rằng hắn làm việc không tệ ở trong triều, nhưng ngay cả một tước vị cũng không có, còn chưa bằng Lục Kham đâu. Mà Lục Kham so với Trung Lăng mạnh hơn gấp trăm lần. Thẩm Hàm không biết rốt cuộc Thẩm Du nghĩ thế nào mà lại đi gả cho Thứ tử. Người không vợ làm vợ kế, thế mà còn dám giễu Võ Dương Oai ở trong hầu phủ. Tuy nhiên, cũng may thứ tỷ phiền phức này đã gả ra ngoài. Hiện giờ huynh đệ tỷ muội trong hầu phủ chỉ còn lại đích huynh Thẩm Hạng Minh cùng một mẹ với nàng. Còn có thứ muội nhát gan như gà là Thẩm Mộc. Lưu Thị cầm chuỗi Phật Châu trong tay, oán giận với Thẩm Hàm nói. Hôm nay là yến tiệc đầy tháng của cháu trai con. Trưởng tỷ con cũng không mời chúng ta tham dự yến tiệc. Một chút cũng không coi người Thẩm gia chúng ta là người nhà mẹ đẻ. Đây chính là tìm được một chỗ dựa vững chắc như Trấn Quốc Công. Rồi cái mắt mọc lên đỉnh đầu luôn rồi. Nghe Lưu Thị cười nhạo, Thẩm Hàm lại nói. Nhưng Hải Nhi nghe nói, chuyện không cho người Thẩm gia dự tiệc là ý của Trấn Quốc Công. Lưu Thị suy một tiếng, lại nói, Trấn Quốc Công làm sao có thể có thù oán gì với hầu phủ chúng ta chứ? Không phải do trưởng tỷ con xúi dục à? Nói đến chỗ này, Lưu Thị nhấp một ngụm trà, giọng hơi hậm hực nói, trưởng tỷ con chỉ có thể nở mày nở mặt trong bữa tiệc đầy tháng này. Dựa vào tính tình cường thế của Trấn Quốc Công, sau khi nàng sinh con xong thì phải để cho nàng nuôi con ở trong phủ. Và lại nàng vốn có tướng bạc mệnh yếu ớt, lại là người sợ mưa, không thể đi đâu được. Mấy ngày trước, chúng ta đưa mấy quả sâm ngàn năm đến công phủ, không biết nàng có dùng hay không. Trước tiên để cho nàng bồi bổ thân thể đi, sau đó mau chóng mang thai đứa nhỏ. Kế hoạch của chúng ta, thừa dịp con trước 16 tuổi thì mau chóng thực hiện đi. Thẩm Hàm gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ, tuy nói nàng không thể tham dự yến tiệc của công phủ, nhưng Ngạc Quận Công gia có chút giao tình với lão thái thái. Thân là tân phụ, Thẩm Du có cơ hội nhìn thấy hài tử của Thẩm Nguyên và Lục Chi Quân, Thiều Viên. Vào thời điểm mùa xuân này, bầu trời ở kinh thành càng ngày càng ấm áp. Thẩm Nguyên vừa hết ở cữ, tuy rằng bảo dưỡng rất tốt, nhưng cơ thể vẫn rất yếu. Nàng không thể ra gió được nên vẫn phải buộc vải trước chắn để đề phòng gió và chống rét. Nghe nói hôm nay là yến tiệc đầy tháng của Lục Sóc Hy, nhưng thực ra mồng một mấy ngày cũng sắp đến ngày thông báo kết quả trong kinh thành. Thẩm Nguyên mặc một bộ váy sa màu ngọc bích, dưới cổ có vai đám mây hình hoa trà thanh lịch và nhẹ nhàng, và những con bướm bay phấp phới được thêu trên váy hình ngựa. Sau khi nàng hết ở cữ, rất nhanh khôi phục thân hình đẹp đẽ như trước đây. Chỉ là vì chuyện mang thai mà thay đổi rất nhiều, vẫn không thay đổi trở lại. Có khi Thẩm Nguyên tỉnh lại, nếu y phục hơi không chỉnh tề, lại bị Lục Chi Quân liếc mắt nhìn thấy những thứ đó, vậy thì thảm rồi. Tuy Lục Chi Quân trước nay luôn là một nam nhân tự kiềm chế và có chừng mực, chưa bao giờ liều lĩnh trong loại chuyện này, nhưng rất quan tâm đến suy nghĩ của nàng. Nếu không được cho phép, hắn sẽ không chạm vào nàng. Nhưng mấy ngày trước, sau khi nhìn thấy khe núi sâu thẳm, hắn vẫn áp chế nàng mà hôn nàng một cách mãnh liệt. Thẩm Nguyên thậm chí còn bị dọa sợ bởi vẻ sắc bén trong mắt Lục Chi Quân. Cũng chính là ngày đó, Lục Chi Quân bắt đầu trở về Kỳ Tùng Quán ở một mình. Hắn thực tế là một nam nhân rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng Thẩm Nguyên vẫn có thể lơ đãng phát hiện. Ánh mắt thi thoảng hắn toát ra đều ẩn chứa ý đồ muốn chiếm đoạt nàng. Vừa nghĩ đến những chuyện này, Thẩm Nguyên vẫn cảm thấy sợ hãi cả người. Sau khi Lục Chi Quân làm xong ba lễ tẩy lễ cho Lục Sóc Hy, rồi vội vàng rời phủ đến lễ bộ kinh thành sắp thông báo kết quả. Gần đây hắn bị công vụ quấn thân, bận rộn hơn so với đầu năm. Tuy rằng Lục lão thái thái ở ẩn không ra, nhưng rốt cuộc vẫn là tằng tôn hiếm lạ. Cho dù là chân đi không tiện, nhưng vừa mới chống gậy đến Thiều Viên một chuyến, ôm Lục Sóc Hy xong liền không muốn buông tay, cứ gọi Tâm Can Nhi, Tâm Can Nhi. Lục lão thái thái chân trước vừa đi, Thẩm Nguyên đột nhiên nhớ tới chuyện Lục Chi Quân trước đây đã dặn dò nàng. Nam nhân nói rằng nàng có thể dành nhiều thời gian hơn với nhi tử mình. Nhưng nàng không thể nuông chiều bé được. Câu dặn dò đầu tiên, Thẩm Nguyên không phát hiện ra có gì kỳ quái. Nhưng câu thứ hai này, Thẩm Nguyên lại hơi không hiểu suy nghĩ của Lục Chi Quân. Hắn còn nói nếu nhi tử hắn hành động ương bướng, nàng phải báo cáo với hắn kịp thời. Kiều phu nhân và Cao phu nhân nhìn tiểu sóc ca nhi trong giường, cũng cười đến không thể khép miệng lại được. Ta thấy sóc ca nhi thật sự sinh ra đã có tướng thông minh. Tương lai phỏng chừng cũng có thể giống như cha hắn, đăng khoa tiến sĩ, làm trạng nguyên lang của đại kỳ. Nghe Kiều phu nhân nói, Cao phu nhân lại chậc chậc hai tiếng, vừa cầm trống đùa giỡn với đứa bé đang đá chân nhỏ, duỗi tay nhỏ bé, vừa nói, ta ngược lại cảm thấy đứa nhỏ này vừa sinh ra đã có ngoại hình tuấn tú. Tuy rằng ngoại hình của Lục đại nhân anh tuấn, nhưng lại thuộc loại tuấn tú lạnh lùng thuộc về nam nhân. Sóc ca nhi này ngược lại càng giống nguyên nhi của chúng ta. Gương mặt đa phần là vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nếu lớn lên, chắc phải khiến bao nhiêu nữ tử thế gia khuynh đảo đấy. Kiều phu nhân và Cao phu nhân không phải đang nịnh nọt Thẩm Nguyên. Phụ thân Lục Sóc Hy có quyền lực như vậy. Bé sinh ra đã là thế tử quốc công. Mẹ ruột còn là một đại mỹ nhân tuyệt sắc. Hơn nữa dung mạo của cha hắn cũng rất ưu việt. Thật sự có thể nói là con cưng của trời trong truyền thuyết. Thẩm Nguyên nghe hai vị phu nhân khen ngợi nhi tử của nàng, trong lòng tất nhiên vui mừng. Rồi dùng bàn tay nhỏ nhắn sờ sờ cái đầu nhỏ của Liêu Ca Nhi bên cạnh, dịu dàng nói, thấy hai vị tỷ tỷ khen, Sóc Ca Nhi tuổi còn nhỏ, chờ sau khi nó lớn lên, có thể thông minh hiểu chuyện bằng một nửa Liêu Ca Nhi là tốt rồi. Vừa dứt lời, Cao phu nhân và Kiều phu nhân mới nhận ra ý định tốt của Thẩm Nguyên. Trong yến tiệc đầy tháng, Thẩm Nguyên đi đâu cũng dẫn theo Liêu Ca Nhi. Sau khi có con ruột của mình, cũng không hề thiên vị. Sự công bằng và tử tế này thực sự rất hiếm. Cao phu nhân và Kiều phu nhân có chút kính nể và tán thưởng với vị mỹ nhân trẻ tuổi này, cũng theo đó khen Liêu Ca Nhi vài câu. Sau khi Bích Ngô và Nhũ Nương bế Sóc Ca Nhi về viện của Thẩm Nguyên, Kiều phu nhân liền chủ động nói với Cao phu nhân về chuyện nhập học quốc tử giám. Lần này tay của con ta bị thương khi luyện võ vào năm trước. Phu quân ta và ta suy nghĩ là không bằng để cho nó tham gia khoa cử vào con đường làm quan đi. Không để hai đứa nhỏ đều tập võ được. Năm sau nó sắp tròn 13 tuổi rồi. Chỉ là trước đó không quan tâm đến học hành, kém hơn con cháu thế gia còn lại trong kinh thành một chút. Kiều Phổ không nạp thiếp, cùng Kiều phu nhân tổng cộng sinh được 2 trai 1 gái. Trước mắt Kiều phu nhân đã qua tuổi sinh đẻ tốt nhất của nữ tử. Vết thương ở tay của thứ tử thật ra cũng chỉ là lý do. Nàng và Kiều Phổ tổng cộng chỉ có mấy đứa nhỏ thôi, không thể đều đưa lên chiến trường được. Dù sao cũng phải có một đứa con nối dõi ở lại trong kinh làm quan văn, cũng tốt để lại hậu duệ cho Kiều gia. Bằng địa vị của Kiều Phổ trong triều, cùng với mối quan hệ giữa Kiều gia và Lục Chi Quân, thứ tử của Kiều phu nhân nhất định có cơ hội vào quốc tử giám học. Cao phu nhân trả lời, tỷ tỷ không cần quá lo lắng về vấn đề này. Hai ca nhi nhà ta, tuy rằng thuở nhỏ đã có tiên sinh dạy vỡ lòng, nhưng đọc sách cũng không tính là tốt đâu. Ta đang suy nghĩ cho Dĩnh ca nhi nhà ta, còn có Lệ ca nhi của Trần Tiểu Nương tìm một thư viện đáng tin cậy. Được cái trước khi vào quốc tử giám làm giám sinh, bọn họ có thể chuyên tâm học hành. Mọi người đều biết danh tiếng mãnh liệt của Cao phu nhân trong kinh thành. Tuy rằng Cao Hạc Châu hiện giờ quyền cao chức trọng, bản thân còn là đích thứ tử của Quảng Ninh Hầu, nhưng nhà mẹ đẻ của Cao phu nhân cũng là huân tước thế gia của Đại Kỳ, rất có tiếng tăm trong kinh thành. Ở trong nội trạch, nàng cũng có thủ đoạn sắc bén. Những thiếp thất di nương kia đều an phận khắp nơi, không dám bước lên đầu chủ mẫu. Cho nên gần 2 năm, nếu Cao Hạc Châu lại gặp được người mình thích, hắn cũng không dám dẫn về nhà, chỉ dám nuôi dưỡng ngoại thất ở bên ngoài. Thậm chí ngay cả lúc đi uống rượu hoa, người đẹp trong kinh thành nghe nói người đến là Cao Hạc Châu. Đều phải cẩn thận nghĩ đến hậu quả. Đừng để phu nhân hắn tìm tới cửa. Rồi lại bị mắng một trận. Thẩm Nguyên lẳng lặng nghe hai vị phu nhân nói chuyện. Nhưng không tiết lộ chuyện mình muốn mở thư viện cho hai vị phu nhân. Một là nàng phải bận tâm đến mặt mũi của Lục Chi Quân. Hai là nàng hiện tại. Ngay cả địa điểm của thư viện còn chưa chọn xong. Thẩm Nguyên và Kiều phu nhân. Cao phu nhân. Còn có mấy quan quyến khác đang tán gẫu rất vui vẻ dưới đình. Cho đến khi tân phụ Thẩm Du của Trung Lăng chậm rãi đi về phía mọi người. Các phu nhân mới đột nhiên dừng cuộc nói chuyện lại. Hôm nay, Thẩm Du búi tóc phụ nhân. Mặc áo dài cổ tròn. Bên ngoài mặc áo khoác đỏ nhạt. Gương mặt có vài phần giống trưởng tỷ Thẩm Nguyên của nàng ta. Nhưng tuy tướng mạo đẹp. Nhưng trung quy vẫn lộ ra vài phần tầm thường. Mà thần thái nàng ta biểu hiện lúc nào cũng chập chờn và soi mói. Cực kỳ mất tự nhiên. Khiến trong lòng Kiều phu nhân và Cao phu nhân không thoải mái lắm. Tuy nói người đến còn chưa nói thân phận. Nhưng Cao phu nhân và Kiều phu nhân lại liếc nhau một cái. Đoán ra thân phận người đến. Hôm nay, đây là lần đầu tiên Thẩm Du nghiêm túc nhìn thấy Thẩm Nguyên là phu nhân của quốc công. Đúng là khí thế như thế. Cao phu nhân và Kiều phu nhân đều là quý phụ ở đỉnh cao nhất trong giới hào môn trong kinh thành. Ngày thường các tiểu thư xuất thân thế gia nghèo túng như họ. Cơ bản không có cơ hội tiếp xúc với các nàng. Nhưng Thẩm Nguyên mới gả cho một lão nam nhân. Liền dễ dàng tiến vào trong cái vòng tròn đó. Các quan quyến đứng xung quanh đều là thê tử của các tân quý trong triều. Rất kính trọng với Thẩm Nguyên. Trong lòng Thẩm Du hơi khó chịu. Lúc trước nàng ta tự xưng là có quan hệ tình cảm với Lục Kham. Cho nên nàng có thể không quan tâm đến những vật phù hoa đó. Nhưng bây giờ thì khác. Nàng ta đã gả cho Trung Lăng. Tương đương gả cho một người mà nàng ta hoàn toàn không yêu. Vậy trong những ngày sau này, nàng ta nhất định phải đấu tranh cho bản thân mình. Thẩm Du nghĩ tới thể diện như Thẩm Nguyên. Hôm nay nàng ta đến Thiều Viên. Nhìn thấy Thẩm Nguyên nhận hạ lễ trong tiệc đầy tháng. So với xính lễ Trung gia tặng cho hầu phủ còn nhiều hơn gấp mấy lần. Không nói không ghen tuông là giả. Kiều phu nhân dẫn đầu phá vỡ bầu không khí ngưng tụ. Giả vờ nghiêm túc hỏi nha hoàn đứng dưới đình. Sao lại hồ đồ như vậy? Bất cứ ai cũng vào được à? Vẻ mặt Thẩm Du lập tức lộ ra một chút bất bình. Nhìn khuôn mặt lạnh như ngọc phách của Thẩm Nguyên. Khẽ khóc nói. Trưởng tỷ, ta chỉ muốn đến thăm tỷ và cháu trai nhỏ. Ngài ngay cả việc muội muội thành hôn cũng không hỏi qua một câu. Là thật sự không để ý tình cảm tỷ muội nào sao? Kiều phu nhân, Cao phu nhân, Thẩm Nguyên ở chung mấy tháng, bọn họ đều rất thích muội muội này. Tính tình nàng hiền lành và dịu dàng, nhưng người không đần độn, không bao giờ sợ hãi vào những lúc cần nói chuyện. Những người lớn tuổi như họ thích nói một câu, lại nói địa vị của trượng phu Thẩm Nguyên trong triều, cũng giống như hoàng đế. Nhưng nàng ở trước mặt các nàng, cho tới bây giờ chưa từng ra vẻ gì. Có khi còn thường xuyên khiêm tốn thỉnh giáo các nàng một vài kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Những hành động này khiến Kiều phu nhân và Cao phu nhân thỏa mãn sự bao bọc, che chở người nhỏ tuổi hơn, cũng đều nguyện ý làm đại tỷ tỷ. Săn sóc muội muội dịu dàng mà có cơ thể yếu đuối này. Thậm chí là muốn làm chỗ dựa cho nàng. Nhất là Cao phu nhân. Thuở nhỏ đã được sinh ra trong thâm trạch đại viện. Đã sớm quen với những tâm tư nham hiểm trong nội trạch. Thẩm Du đứng trước mặt mọi người. Cao phu nhân liếc mắt một cái là có thể nhìn ra rốt cuộc nàng ta là hàng gì. Mẹ đẻ của nàng ta năm đó là một người yếu đuối. Lại còn bị những tiểu nương kia leo lên đầu ngồi. Mà cái loại thứ nữ hở một tí là giả vờ này nọ như Thẩm Du. Tâm bất chính mà còn giả ngây thơ. Cao phu nhân là người xem thường nhất. Nhìn những gì à ta nói kìa. Vừa lên đã nói Thẩm Nguyên không để ý đến tình tỉ muội. Thứ mà Cao phu nhân chán ghét nhất chính là dáng vẻ này của Thẩm Du. Thẩm Nguyên phải cho à ta mặt mũi à? Sao không nhìn à có xứng hay không chứ? Nghĩ đến đây, chưa đợi Thẩm Nguyên mở miệng trả lời Thẩm Du, Cao phu nhân và Kiều phu nhân liền không hẹn mà cùng đi về phía trước vài bước. Lâu nay bọn họ chưa thấy tiểu cô nương không biết tốt xấu như Thẩm Du. Còn thích thị phi nữa chứ. Đặc biệt làm chướng mắt người khác. Đúng lúc thừa dịp hôm nay, Cao phu nhân và Kiều phu nhân cũng quyết định làm chỗ dựa cho Thẩm Nguyên. Dù sao cũng phải giáo huấn Thẩm Du thật tốt mới được. Cũng phải để Thẩm Nguyên học một vài cách đối phó với thứ muội khùng khùng điên điên như Thẩm Du. Không thể dịu dàng khách khí được nữa. Cách chương.